Bây giờ sẽ một câu hỏi cho kế. Kính bạch hòa thượng, con xin hỏi, một là Phật tử, chúng con khi biết được mình có thể phát tâm vô thượng, lòng thấy vui mừng, tính tâm thêm lớn, tin Phật, tin Pháp, kính tăng. Vậy chúng con phải làm sao để nuôi dưỡng tính tâm thêm lớn và làm sao để trở về cội nguồn? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, thầy khuyên Phật tử an nhiên với cái chết, bởi vì các pháp thì ở trong sanh trụ dị diệt. Vậy đối với cuộc sống chúng con phải làm sao để được an nhiên? Ba, Phật tử phát tính tâm rồi có cần nghiên cứu các kinh điển đại thừa nào, có cần xem theo thứ tự hay không? Nếu cần, tại sao lục tổ không biết chữ mà sao tu chính làm tổ? Như vậy là làm sao? Đó là câu hỏi của Phật tử này. Để trả lời câu một, đó là Phật tử khi phát tâm vô thượng Bồ Đề thì thấy lòng rất vui, tính tâm tăng trưởng. Bây giờ làm sao nuôi dưỡng tính tâm đó, đừng cho nó thối lùi. Thì bây giờ cái nuôi dưỡng nó không có gì khó. Muốn nuôi dưỡng cái tính tâm mình cho nó tăng trưởng thì một là mình phải thường đọc đi đọc lại lời Phật tổ dạy để cho cái tính tâm nó được ung đúc thêm, mạnh mẽ thêm. Hai là những cái gì mình hiểu rồi mình ráng hành cho đúng như mình hiểu. Chứ còn hiểu suông bỏ đó thì lâu lâu nó nguội, nó mất. Hiểu rồi phải ráng thực hành những cái mình đã hiểu. Cái thứ ba nữa thì cũng thường tới lui gần gũi những vị thầy tổ để được sự nhắc nhở thêm. Thì được đủ ba điều kiện đó thì tính tâm nó được tăng trưởng, nó không nuôi sụp. Còn thiếu thì nó dễ nuôi sụp. Đó là trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, thầy khuyên Phật tử an nhiên với cái chết, bởi vì các pháp thì ở trong sanh trụ di diệt. Vậy đối với cuộc sống chúng con phải làm sao để được an nhiên? Bây giờ nó an nhiên cái chết, bây giờ mình cần phải an nhiên với cái sống rồi đó, thấy không? Thì nếu biết cuộc đời là vô thường, nếu biết thân này là hư giả, hồi nãy tôi nói đó, nghĩa là thân này do tứ đại hợp, mà nếu khi tứ đại tan thì thân này không còn, phải không? Như vậy thì hợp đó là thật hợp hay là giả hợp? Nếu biết thân này là giả hợp, cuộc đời là vô thường, thì mọi việc tới mình không quan trọng. Mình không quan trọng thì mình an nhiên, phải không? Tất cả sở dĩ chúng ta không an nhiên được là phải quan trọng. Cho nên cái gì đến cái rồi lo âu sợ sệt, được cái tốt cũng mừng quá rồi cũng mệt, khó ngủ. Mình gặp cái xấu rồi lo quá là cũng khó ngủ. Như vậy là tại mình quan trọng nó quá. Bây giờ coi nó không có gì quan trọng. Cuộc đời là vô thường, thân này là tạm vỡ, có gì đâu mà quan trọng. Mình được thì cũng làm cái tốt, mà mất thì cũng không sao. Thân này giữ không được, có cái gì trên thế gian giữ được đâu. Mà người ta cứ giữ cái ngoài mà quên giữ cái mình. Cái mình nó bại hoại lúc nào mình không hay, mà cứ mà giữ cái này giữ kia bên ngoài không. Vì vậy cho nên rồi mình không được an nhiên. Thế nếu mọi cái mình biết nó đều tạm bỡ, không quan trọng. Không quan trọng không nghĩa là chúng ta không làm gì hết. Làm tất cả mà thành hay bại, nó là tùy duyên thôi. Không có đặt nó là phải thế này, phải thế kia. Được rất tốt, không được cũng không sao. Thì như vậy là an nhiên. Rồi, Phật tử phát tính tâm rồi có cần nghiên cứu các kinh điển đại thừa nào, có cần xem theo thứ tự hay không? Nếu cần, tại sao lục tổ không biết chữ mà sao tu chính làm tổ? như vậy là làm sao? Nếu mà quý vị nghe một câu kinh Kim Cang gì nọ thì không có cần theo thứ tự. Còn bây giờ nghe giảng mãi mà chưa ngộ thì nên theo thứ tự dùng, thấy không? Bởi vì mình so sánh với cái người ngang mình, chứ không thể so sánh với cái người quá hơn mình. Thì như vậy thì nếu mình nghe một câu mình ngộ rồi thì bắt chước lục tổ được. Còn nghe câu chưa ngộ thì thôi thứ tự, lựa cái nào dễ mình học trước, cái nào khó học sau, lần lần cho nó thấm. Đó là trả lời cho Phật tử này rồi.